Thần Khống Thiên Hạ, chương 1388, Ngân Toàn Hải Đằng Bát Giai. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó phía trên xoáy nước hình thành long quyển phong cường đại. Như muốn đem nơi này quấy đến long trời lở đất, tình huống như vậy cho dù đế cấp gặp được cũng phải cảm thấy run rẩy không thôi. Thì thật bên dưới xoáy nước, lại có dị bảo ra đời. Đáy biển thâm sâu, mọc đầy linh thảo thủy hệ. Linh thảo tam, tứ giai có thể tùy ý thấy được, ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến một ít linh thảo ngũ giai thậm chí là lục giai. Đáy biển có tài nguyên phong phú, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, nhưng có thể tìm kiếm được tài nguyên cũng không có vài người. Hung hiểm trong đáy biển so với rừng rậm lục địa càng khủng bố hơn không ít. Ngay trung ương xoáy nước, bốn phía không có linh thảo hay sinh vật nào. Chỉ có đất đá trụi lùi, mà khu vực đó lại không có vẻ tối om, có chút địa phương tản ra ngân sắc quang mang thật nhiều. Khu vực này hình thành một vòng tròn vây quanh hơn 10 thước. Giống như đang bảo vệ vật gì đó. Ở giữa khu vực kia có một đạo nhân ảnh, mà nhân ảnh kia chính là Lam Mỹ Anh mà Lăng Tiếu đang tìm kiếm. Lúc này nàng vẫn bị vây trong trạng thái lĩnh ngộ. Từng đạo cột nước xoắn ốc như thủy long đang không ngừng chuyển động quanh người nàng. Có vẻ vô cùng thần kỳ, ở cách người nàng không xa có một gốc linh thảo, hình dáng như dây leo, đan chéo vặn vẹo cùng một chỗ, hình thành dáng vẻ như xoắn ốc, lan tràn bốn phía, gốc linh thảo không phải màu lục hoặc màu lam như linh thảo thủy hệ bình thường, mà là màu bạc, mặc kệ là cuống, rễ, nhánh đều là màu bạc. Vô cùng chói mắt, gốc linh thảo tràn ngập linh tính, một nhánh không ngừng đảo quanh, nhìn qua thật giống như xoáy nước sóng thần trên mặt biển. Bộ dáng xoay tròn của nó như xoáy nước thu nhỏ, khắp chung quanh nó tràn đầy linh khí thủy hệ, linh khí không ngừng tràn vào dây nhánh của nó, tràn ngập năng lượng, khiến nó càng không ngừng sinh trưởng. Lam Mỹ Anh đứng gần gốc linh thảo không bao xa. Mà nhánh dây lan tràn ra ngoài tựa hồ đem Lam Mỹ Anh vây ở giữa. Nếu cẩn thận quan sát, những nhánh dây kia như muốn bao trùm Lam Mỹ Anh, nhưng lại bị cột nước xoắn ốc quanh thân nàng gạt bỏ ra ngoài. Khiến nhánh dây không thể tiến tới gần người nàng mảy may. Lam Mỹ Anh giống như không biết tình cảnh của chính mình. Thức hải của nàng đang xảy ra biến hóa kinh người. Thức hải dần dần hình thành tinh thần giới. Hạ tầng là tinh thần dịch, thượng tầng hình thành thế giới lực, tinh thần giới, là dấu hiệu trở thành cấp huyền đế. Thời khắc này Lam Mỹ Anh đột phá thiên tôn, thành tựu huyền đế cấp, điều này thật làm người khó thể tin, nàng được Lăng Tiếu sử dụng yêu tử chi tâm cứu sống. Thực lực trực tiếp thăng lên thiên tôn đỉnh phong, nhưng nàng không lĩnh ngộ thế giới lực, cho nên không thể phát huy ra cỗ năng lượng cường hãn này. Hiện giờ nàng lĩnh ngộ thế giới lực, thực lực tăng vọt lần thứ hai, giống như năng lượng luôn ẩn chứa trong cơ thể nàng ở một khắc này bạo phát đi ra. Trực tiếp đột phá cổ bình đạt tới huyền đế cấp, thức hải ngưng tụ thành tinh thần giới. Ở trong tinh thần giới của nàng hình thành thế giới lực lại có uy lực như sóng thần. Sóng biển biển khơi, gió biển gào thét, xoáy nước xoay quanh. Hấp lực mãnh liệt, Lam Mỹ Anh cảm giác mình giống như đã nắm giữ uy lực thiên uy. Tùy thời tùy chỗ đều có thể thi triển ra sóng gió ba đào như thế. Lúc này Lăng Tiếu đã đứng trên lưng Long Nữ đến gần xoáy nước. Long Nữ, phía trước có cái gì? Lăng Tiếu ngưng trọng nhìn nước biển đang không ngừng sôi trào lẩm bẩm hỏi. Long Nữ đáp, ta cũng không biết là cái gì. Cảm giác vật bên kia hẳn là ăn ngon. Ăn ngon, thần sắc Lăng Tiếu tối sầm, hắn còn tưởng rằng Long Nữ có phát hiện gì kinh người. Không nghĩ tới lại là thức ăn, điều này làm cho hắn thật bất đắc dĩ cực điểm, hiện tại hắn còn đang sốt ruột tìm kiếm tung tích của Lam Mỹ Anh đâu. Ta cũng cảm ứng được bên kia có khí tức của nhân loại. Hẳn là người lão đại muốn tìm, có mùi vị giống như ngươi. Long Nữ đáp, Lăng Tiếu nghe xong lời này mừng rỡ. Người người xác định có mùi của ta, Lam Mỹ Anh sống chung một chỗ với hắn, nhất định lây dính mùi vị của hắn, mà Long Nữ đương nhiên là có thể cảm ứng được. Phải, Long Nữ đáp, thật tốt quá, Mỹ Anh hẳn không có việc gì, Lăng Tiếu kinh hô, lão đại ngồi yên, ta muốn đi vào. Long nữ nhìn xoáy nước mãnh liệt, nói một câu, lập tức lao vào bên trong. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ không hề sợ hãi xoáy nước sẽ tạo thành thương tổn cho mình. Phanh, thân thể khổng lồ tiến nhanh thần tốc, lực hấp xả cường đại giống như bị gạt bỏ. Mãi đến khi long thân bay vào mới xoay vòng trở lại. Tiến vào trung tâm xoáy nước, Lăng Tiếu bị nước gợn không ngừng xoay chuyển chung quanh làm choáng váng. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được La Mỹ Anh đang bị vây giữa trung ương xoáy nước. Hắn vừa định mở miệng kêu to, lập tức ý thức được nàng đang ở trong trạng thái khác thường. Lại đột phá được huyền đế, tốc độ thật quá nhanh đi, Lăng Tiếu không nhịn được thầm nói. Ngân sắc đằng thảo khắp chung quanh La Mỹ Anh tựa hồ như có cảm ứng. Rất nhanh co rút lại, giống như chỉ sợ bị người phát hiện, theo nó co rút lại. Sóng nước xoay tròn biến thành chậm chạp, dần dần ngừng lại, đây là vật gì? Lăng Tiếu lập tức nhìn thấy ngân sắc linh thảo. Long nữ không đợi mệnh lệnh của Lăng Tiếu, lập tức lao tới chỗ ngân sắc linh thảo. Tựa hồ chỉ hận không thể lập tức cắn nuốt nó. Ngân sắc linh thảo như có linh tính, lập tức tháo chạy về phương xa. Lăng Tiếu nhảy xuống, hắn cần ở lại bên cạnh La Mỹ Anh hộ pháp cho nàng. Rốt cục là vật gì có thể làm cho long nữ kích động như vậy? Lăng Tiếu đứng gần La Mỹ Anh, trong đầu tìm tòi tư liệu liên quan đến ngân sắc linh thảo. Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng sợ hãi. Chẳng lẽ là ngân toàn hải đằng bát giai trung cấp? Hắn ngừng một chút liền khẳng định. Đúng rồi, không sai, bằng không vì sao xoáy nước lại xuất hiện tại nơi này? Khó trách long nữ nói ăn ngon. Nguyên lai là thứ tốt như vậy. Ngân toàn hải đằng là một loại linh thảo thượng hạng thủy hệ. Đối với võ giả thủy hệ mà nói chính là chí bảo. Công hiệu chẳng những thay đổi được thể chất, tăng cường lực lượng, còn có một ưu đãi lớn nhất là làm cho võ giả ngưng luyện công kích thành xoắn ốc lực. Cùng hấp phệ lực xoắn ốc, tăng lên lực chiến đấu trong phạm vi lớn, mặt khác còn có thể bồi dưỡng nó thành dị bảo công kích. Thế gian vạn vật, luôn có kỳ bảo, ngân toàn hải đằng khác với những linh thảo khác. Nó có thể không ngừng trưởng thành, cùng là linh thụ như bất tử thụ trong thức hải Lăng Tiếu. Có linh hồn cùng tư tưởng tồn tại, nếu có thể chinh phục nó, nuôi dưỡng nó, tuyệt đối có thể trở thành trợ lực thật lớn cho võ giả nhân loại. Bởi vì có sự tồn tại của nó, muốn chiến đấu ở địa phương có nguồn nước có thể trực tiếp tạo thành sóng gió ngập trời. Bởi vậy có thể thấy được ngân toàn hải đằng thật chân quý. Đây là chí bảo có tiêu tiền cũng không lấy được, cho dù là thánh giả nhìn thấy cũng muốn cướp đoạt. Cách chương.